Ôi con nhóc này, sao ngươi không chú ý một chút a? Đây là vật vô cùng chân quý, đổ một chút cũng là vài lượng bạc đấy. Dừng một chút lại Huyên Thuyên nói, mẹ cũng thật là hẹp hòi, cho uống có một chén nhỏ như vậy. Hơn 8 phần là mẹ cất giấu cho Nguyệt Cầm làm đồ cưới rồi. Triệu Tương Nghi đứng ở tại chỗ nghe Dương Thị oán trách, Dương Thị cùng Triệu Lão Tam lúc này mới chú ý tới nàng, liền vội vàng xua đuổi người. Đi đi đi, trời xanh là số nha hoàn mà. Lại cười nhạo nói, nhìn xem, cái khay này cũng dùng nữa, thật đem ta làm thiếu nãi nãi đấy. Con không phải mệnh nha hoàn, nhà các người già trẻ mới là mệnh nha hoàn. Triệu Tương Nghi đem mắt to của mình trợn trừng đem hai mẹ con Dương Thị cho tức gần chết. Còn học cãi lại nữa. Dương Thị trợn mắt nhìn Triệu Tương Nghi một cái, vừa định chửi ầm lên, Triệu Tương Nghi cũng là không nhanh không chậm mở miệng nói. Bà nội, lúc nãy để cho con bưng canh tới đây đã dặn dò cẩn thận. Nàng liếc Dương Thị một cái, sau đó nhìn hai tỷ đệ Triệu Hoàng Nhân thèm ăn nước miếng chảy ròng, này canh ngon nên ăn cẩn thận đấy. Cách chương.